Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 685, Điển Tịch Tàn Phiến. Ở Mạc Hà đã chuẩn bị xong, muốn là hiếu kỳ của mình lòng trả tiền thời điểm, mới vừa mở miệng nói chuyện vị kia tiên nhân, lúc này động tác nhưng hơi có chút kỳ kèo, bất quá nói đều đã nói ra ngoài. Hơn nữa Mạc Hà cũng cho phản ứng, hắn lúc này tổng được đem đồ vật lấy ra, tốt xấu xa cũng để cho Mạc Hà liếc mắt nhìn, trừ Mạc Hà ra, bên cạnh còn không có rời đi mấy vị tiên nhân, lúc này cũng đều nhìn hắn, chờ đợi hắn đem đồ vật lấy ra, đồng thời những tiên nhân này còn có một chút những thứ khác tâm tư. Nếu như hắn lấy ra những thứ này ngoại tộc điển tịch, Mạc Hà cuối cùng lựa chọn nhận lấy nói, vậy bọn họ trong tay giống vậy có một ít ngoại tộc điển tịch. Mạc Hà có phải hay không cũng có thể giống vậy nhận lấy. Trong lòng nghĩ như vậy trước, bọn họ liền thấy mới vừa nói chuyện vị kia tiên nhân. Rốt cuộc khẽ cắn răng đem đồ lấy ra, mà Mạc Hà thấy trong tay đối phương lấy đồ ra, ánh mắt ước chừng nhìn lướt qua. Sau đó liền di chuyển trở lại trên mặt của đối phương. Nhìn đối phương nói, đạo hữu, ngươi đây là đang và ta đùa giỡn hay sao? Cũng không quái Mạc Hà sẽ nói như vậy. Thật sự là đối phương lấy ra những thứ này cái gọi là ngoại tộc điển tịch. Nhìn như có chút quá gài bẫy. Nếu như hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngoại tộc điển tịch thì thôi. Vị tiên nhân này trong tay lấy đồ ra. Có tàn phá ngọc giản. Bị tê liệt da thú, phủ đầy vết nứt miếng vảy, còn có bị đánh vỡ thành đếm mảnh ngọc điệp. Những thứ này, muốn đem chúng nó gọi là ngoại tộc điển tịch cũng có chút gượng gạo à. Nhiều lắm là một ít còn sót lại tàn phiến, cũng không nhất định có thể từ trong đọc lấy ra thứ gì. Mạc Hà rất hiểu trước mắt vị tiên nhân này mới vừa rồi kêu nhập mình cử động. Dẫu sao hắn cần thái âm chân thủy tính là 10 giọt cỡ đó. Có thể hắn mới vừa rồi từ trong tay mình đổi lấy đến tính, cũng không có đạt tới mấy con số này. Dưới tình thế cấp bách, có chút thử vận khí thử một lần tâm tư vậy dễ hiểu. Nhưng ít nhất lấy đồ ra chưa đến nỗi bẫy người như vậy chứ. Nghe được Mạc Hà như thế nói, tên này tiên nhân sắc mặt ngược lại thì bình tĩnh lại. Đồ hiện tại đã lấy ra, vậy liền không có gì ngượng ngùng. Hiện tại hắn yêu cầu, chính là thuyết minh trong tay hắn đống đồ này giá trị. Xem có thể hay không đánh động được Mạc Hà. Đạo hữu chớ trách, tại hạ cầm ra những thứ này. Dĩ nhiên không phải đang cùng đạo hữu làm trò đùa. Những thứ này mặc dù tàn tạ không chịu nổi, nhưng là ở Thái Âm, Thái Dương hai cái lớn tinh chung quanh để lại một đoạn thời gian đạo hữu. Tin tưởng hơn nhiều ít thiếu cũng sẽ thu được một ít. Nếu là không có giá trị, chúng ta cũng sẽ không sẽ phí lòng thu góp những thứ đồ này. Tên này tiên nhân nhanh chóng giải thích, vừa dứt lời, hắn từ trong tay những thứ đó bên trong, cầm lên một khối tương đối hoàn hảo tàn phiến. Tiếp theo sau đó hướng về phía Mạc Hà nói. Những thứ này đều là ngoại tộc điển tịch, trong đó ghi lại nội dung, theo những thứ này điển tịch tàn tạ, đại đa số đều đã không cách nào trả lại như cũ. Bất quá còn dư lại những thứ này, nhưng luôn sẽ có như vậy một lần nửa móng nội dung. Có thể còn sót lại xuống, sau đó hơi dùng một ít thủ đoạn lấy được đến. Hắn vừa nói, bị hắn nắm trong tay khối kia tàn phiến lên. Nhất thời kèm thêm liền một tầng thanh quang bao phủ bên trong, trong tay hắn khối kia tàn phiến lên, lại xuất hiện một tầng thản nhiên nói vận, hơn nữa mơ hồ nổi lên một ít chữ viết và hình vẽ. Thấy một màn này Mạc Hà, sắc mặt hơi thư hoãn một ít, nghe đối phương vừa giới thiệu như vậy, xem ra trong tay đối phương những thứ này, đích xác là còn có một chút tác dụng. Chỉ là cái này một lần nửa móng nội dung, tác dụng vậy chỉ có thể nói là tương đối gân gà. Vị kia tiên nhân thấy Mạc Hà hơi thư hoãn một chút sắc mặt. Trong lòng nhưng là động một cái, hắn cảm thấy chuyện này có thể có chút chuyển cơ, lập tức lại tranh thủ cho kịp thời cơ nói: "Đạo hữu vậy không nên quá qua xem nhẹ những thứ này tàn phiến. Những thứ này đều là tới từ tại ngoại tộc bên trong, thu được thái cực đạo mạch truyền thừa tu sĩ. Nội dung trong đó nếu như đầy đủ, so sánh với người ta tộc tất cả đại tông môn công pháp, chỉ sợ cũng là không kém chút nào. Ta xem đạo hữu chắc cũng là tán tu xuất thân. Ứng đương chi đạo chúng ta tán tu khổ, khi tu luyện tới kim tiên cảnh giới trước còn coi như tốt. Phổ thông có thể tu luyện tới huyền tiên cảnh giới công pháp, chỉ phải bỏ ra một ít giá phải trả, vẫn là có phương pháp có thể lấy được. Nhưng mà kim tiên cảnh giới công pháp, vậy không thì không phải là tùy tiện có thể lấy được. Người ta tộc tất cả đại tông môn truyền thừa, tự nhiên không phải chúng ta có thể sánh bằng. Cho nên những thứ này ngoại tộc điển tịch là được chúng ta hoàn thiện công pháp một cái cửa đường. Người ta tộc có mấy vị kim tiên cường giả, chính là thông qua những thứ này đã tàn phá ngoại tộc điển tịch, thành công hoàn thiện công pháp, bước vào kim tiên cảnh giới. Vị này huyền tiên giải thích tương đối ra sức, ở chuyện thật cầu đúng vậy dưới tình huống, làm hết sức đem trong tay mình những thứ này ngoại tộc điển tịch tàn phiến. Không có thể nói tường tận, tác dụng nói được trọng yếu, từ đó để cho hắn có thể thành công ở Từ Mạc Hà trong tay. Lấy được một ít thái âm chân thủy. Ở hắn sau khi nói xong những lời này, Mạc Hà mặc dù biết trong tay đối phương những cái kia ngoại tộc điển tịch tàn phiến tuyệt đối không có đối phương nói như vậy hữu dụng, có thể làm cho người bất kỳ cũng từ trong tìm hiểu ra một ít thứ. Nhưng hắn cũng đích xác là đối với những thứ này hơn nữa có hứng thú. Lập tức, Mạc Hà từ đối phương trong tay nhận lấy một phiến tàn phiến, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Trong tay hắn cầm lấy cái này phiến tàn phiến, thoạt nhìn là một phiến hiện đầy vết nứt miếng vảy, 10 có 8 9 là long tộc điển tịch tàn phiến. Mạc Hà nhớ ban đầu hắn ở huyết liệt quan thời điểm, vị kia cố tiền bối cho mình công pháp lúc đó, một cửa trong đó công pháp chính là từ long tộc công pháp bên trong diễn hóa mà đến. Long tộc chữ viết, Mạc Hà cũng không có nghiên cứu gì, nhưng trong tay hắn khối này miếng vải, vậy không cần hắn nghiên cứu cái gì long tộc chữ viết. Mạc Hà ở hướng trong đó rót vào pháp lực sau đó, chỉ có thể cảm giác được hắn bị kích thích ra liền một chút yếu ớt đạo vận, còn có một chút như ẩn như hiện tàn tạ hình vẽ. Tinh tế cảm ngộ phần này đặc biệt yếu ớt đạo vận, Mạc Hà ngược lại là hơi cảm ngộ ra được một chút đồ. Long tộc điển tịch, cho dù là truyền thừa thái cực đạo mạch long tộc điển tịch, đều là thành lập ở lấy tự thân chủng tộc làm căn cơ, phát huy ra mình đồ. Ước chừng cảm ngộ yếu ớt đạo vận là có thể phân biệt ra trong đó một ít không cùng. Thấy Mạc Hà lần này động tác, vị kia huyền tiên không có chút nào thúc giục, ngược lại thì lại lấy ra một khối mà gia thú tàn phiến. Chỉ chữ viết phía trên nói: "Đạo hữu mời xem, những thứ này ngoại tộc trong điển tịch còn có tương tự cái này loại ghi chép ở trên gia thú chữ viết." Mặc dù nói giống vậy có chút tàn tạ không chịu nổi, nhưng nếu như cẩn thận tính toán một phen, chưa chắc không thể dòm ngó gặp một ít huyền diệu. Đạo hữu trong tay khối này miếng vải, chắc có thể cảm nhận được một ít lưu lại đạo vận. Liền những thứ này, một cái giá trị xác thực không lớn, nhưng nếu là mảnh vụn số lượng đủ nhiều, lẫn nhau bổ sung dưới, cũng có thể góp ra hoàn chỉnh câu nói. Giá trị của những thứ này cũng không phải quá cao. Nếu như đạo hữu nguyện ý, chắc hẳn những thứ khác mấy vị đạo hữu vậy sẽ cống hiến ra một ít ngoại tộc điển tịch tàn phiến. Vừa dứt lời, tên này tiên nhân con mắt nhìn một mắt bên cạnh mấy vị tiên nhân, sau đó lại đưa mắt chuyển trở lại Mạc Hà trên mình. Mạc Hà buông xuống trong tay tàn phiến, cười nhìn một cái vị tiên nhân này, sau đó lại nhìn qua bên cạnh đặc biệt ý động mấy vị tiên nhân. Vị này mới bắt đầu và mình đáp lời tiên nhân, tâm tư ngược lại là vô cùng linh hoạt, hơn nữa rất hiểu được nên như thế nào giao hàng mình đồ. Hắn không có quá mức phóng đại mình những thứ này tác dụng, nhưng là ở hết sức cố gắng chuyện thật cầu đúng vậy trên căn bản. Vẫn tận lực làm mỹ hóa, hơn nữa vậy kéo theo người bên cạnh, như vậy thì đề cao rất nhiều liền đánh động Mạc Hà tỷ lệ. Mạc Hà cảm giác, trước mắt vị tiên nhân này nếu như không có đi lên con đường tu luyện, mà là gia nhập Bách gia một trong thương gia, vậy tuyệt đối có thể có một phen thành tựu. Bên cạnh mấy vị tiên nhân, nguyên bản liền tồn tại tâm tư như vậy, ở vị tiên nhân này mở miệng sau đó, bọn họ vậy thuận thủy thôi chu, mỗi người lấy ra một ít ngoại tộc điển tịch tàn phiến. Để cho Mạc Hà tương đối bất ngờ phải, những người này lấy ra tàn phiến, tất cả đều so mới bắt đầu nói với hắn lời vị tiên nhân này. Lấy ra tàn phiến muốn xong đúng một ít, thậm chí một người trong đó lấy ra, hoàn toàn là một bộ hoàn chỉnh ngoại tộc điển tịch. Ở Mạc Hà có chút bất ngờ trong ánh mắt, vị kia lấy ra nguyên vẹn điển tịch tiên nhân chủ động mở miệng nói. Vị đạo hữu này tới nơi này thời gian cũng không dài, và nơi này ngoại tộc tu sĩ chiến đấu số lần không nhiều, cho nên tích lũy đến ngoại tộc điển tịch có chút thiếu, mà chúng ta ở chỗ này thời gian liền tương đối dài. Thời gian lâu dài dưới, tổng có thể được một ít hoàn thiện chút điển tịch, nhất là ta trong tay bộ này được từ linh tộc điển tịch. Mặc dù không có biện pháp hoàn toàn xem hiểu, nhưng trong đó một phần chia nội dung, nhiều ít sẽ để cho ta cảm thấy có chút thu hoạch. Cũng chính là đạo hữu trong tay Thái Âm chân thủy quá mức có sức hấp dẫn, cho nên ta mới đưa hắn lấy ra. Nhìn những tiên nhân này trong tay ngoại tộc điển tịch tàn phiến, Mạc Hà quyết định cuối cùng, dùng trong tay mình còn thừa lại Thái Âm chân thủy, trao đổi hạ những thứ này ngoại tộc điển tịch tàn phiến. Dĩ nhiên phần kia hoàn chỉnh giá trị muốn cao một chút, để cho Mạc Hà còn trả giá một ít những thứ đồ khác. Đang trao đổi đến những thứ này điển tịch tàn phiến sau đó, tại chỗ những tiên nhân này, từng cái lập tức rời đi, tựa hồ rất sợ Mạc Hà đổi ý vậy. Nhìn mọi người nhanh chóng rời đi hình bóng, Mạc Hà lại nhìn xem đã bị mình bỏ vào trong túi những thứ này điển tịch tàn phiến. Tình huống bình thường mà nói, dùng Thái Âm chân thủy tới trao đổi những thứ này, trừ phần kia hoàn chỉnh điển tịch ra, những thứ khác tàn phiến nhất định là không có lợi lắm. Bất quá Thái Âm chân thủy đối với Mạc Hà mà nói, chỉ cần có một giọt, những thứ khác thì không phải là quá mức chân quý, mà Mạc Hà cũng đích xác là đối với những thứ này cảm thấy hứng thú. Đọc lâu như vậy đạo kinh, đối với tất cả đại đạo mạch truyền thừa, bất kể là nhân tộc vẫn là ngoại tộc, Mạc Hà cũng rất muốn xem, cho nên hắn cũng không ngại vì mình hứng thú mà trả tiền. Có thể và Mạc Hà giao dịch sau những tiên nhân này, thậm chí là một ít người ngoài xem ra, đều là Mạc Hà tương đối thua thiệt. Sự thật có thể vậy đúng là như vậy, nhưng thiên kim khó mua trong lòng tốt, thích cảm thấy hứng thú đồ, bản thân liền thêm một tầng giá trị. Mục đích hoàn thành, tiếp theo trước hết hồi tiên vân thiên đi. Thu hoạch ngoài ý muốn liền những thứ này ngoại tộc điển tịch tàn phiến. Mạc Hà đi tới Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn bên cạnh mục đích cũng kém không nhiều hoàn thành. Mạc Hà cũng không chuẩn bị tiếp tục ở nơi này dừng lại. Hắn chuẩn bị trực tiếp trở lại tiên vân thiên, mau sớm đem mình tu vi tăng lên đi lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/ac/noida/tien/soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.